Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, có thể xưng vô địch lực lượng. Tựa hồ chơi lớn rồi, vậy mà chọc tới tôn này tồn tại. Tô Vân ngắm nhìn phương xa quái vật khổng lồ, mấy ngàn mét cự ly xa, cộng thêm trong rừng rậm tràn ngập sương mù, để hắn cũng không thể thấy rõ đối với phương ngoại mạo. Nhưng cái này không trở ngại hắn cảm nhận được trên người đối phương tản ra làm cho người sợ hãi. Cường hãn khí tức, là một tôn sau con này độc nhãn cự nhân cường đại N lần tồn tại. Để Tô Vân hoài nghi nó có đột phá hay không phổ thông truyền kỳ hạn chế. Tấn thăng đến level 30 trở lên, so sánh đại ảo thuật sư thánh vực. Đáng tiếc, tới tay thịt mỡ ta không có khả năng cứ như vậy giao ra. Tô Vân cúi đầu nhìn xem phía dưới đang nhanh chóng khép lại to lớn cự nhân. Trong tay sáng lên nóng bỏng pháp thuật quang mang, lại một viên hỏa cầu thành hình, đánh phía cự nhân, oanh, hỏa diễm nổ tung, lại một lần nữa nuốt sống độc nhãn cự nhân. Cùng lúc đó, một viên đường kính mấy mét nham thạch gào thét bay tới. Ở giữa nện vào hắn vị trí chỗ ở. Tảng đá kia là nhanh như vậy, để Tô Vân tốc độ phi hành đều không thể né tránh. Chỉ có thể lần nữa phóng thích thiểm hiện thuật tránh né. Hắn trang bị thứ nguyên chi dày đồng dạng có được thiểm hiện năng lực. Đáng tiếc cái thế giới này toàn diện áp chế ma pháp lực lượng. Để kiện trang bị này ép căn không cách nào thi triển. Oanh, tảng đá từ hắn lúc trước vị trí chỗ ở xuyên qua. Đụng đầu vào cách đó không xa trên đồi núi nhỏ, âm vang ở giữa ném ra một cái đường kính mười mấy mét. Lỗ lớn, đem cái kia cao mấy chục mét núi đồi trực tiếp đánh nát. Mà tảng đá kia, chính là đầu kia nhân vật mạnh mẽ đơn thuần ném mạnh. Không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Cái này lực lượng, tuyệt đối vượt qua 40 điểm. Tô Vân nhìn có chút con mắt đăm đăm, đơn thuần lực lượng liền là bạo lực như vậy. 20 điểm siêu phàm về sau, lực lượng liền đã càng ngày càng so sánh huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tồn tại. Dễ dàng mang theo ô tô vung lấy chơi, 30 điểm phía trên lực lượng liền đã có thể tùy tiện địa hóa thân thành máy xúc phá dỡ đội. Muốn hủy đi chỗ nào hủy đi chỗ nào, nhà cao tầng đều có thể cho ngươi phá hủy. Mà dưới mắt đối phương lực lượng, vậy mà có thể đem một khối nặng mấy tấn tảng đá ném mạnh mấy ngàn mét xa. Kinh khủng đến để hắn đều không thể tin được. Đơn thuần lực lượng đã biến thái đến nước này. Tô Vân tin tưởng cho dù là level 300 pháp sư hộ giáp đều khó có khả năng ngăn trở. Loại này ném mạnh hòn đá oanh tạc lực sát thương không kém chút nào hắn hỏa cầu thuật. Đáng tiếc đã chậm. Tô Vân nhìn thấy đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, đánh giết level 21 truyền kỳ độc nhãn cự nhân. Đạt được 8.800 giết chóc kinh nghiệm, làm một tên pháp sư, nhất làm cho hắn chưa đầy địa phương ngay tại ở. Rất nhiều nơi đều cần tiêu hao điểm kinh nghiệm. Hắn nguyên vốn đã tiếp cận thăng cấp kinh nghiệm, kết quả vì chuẩn bị lần này dị giới hành trình, liên tiếp tiêu hao kinh nghiệm cố định chân chi thuật. Hắc ám thị giác, thông hiểu ngôn ngữ, trinh sát ma pháp, xảo ngôn thuật các loại có thể ứng đối ra nhiều tình huống pháp thuật. Khổ cực là, hắn trực tiếp xuyên qua đoạt xá trở thành một tên chiến sĩ. Cái này chút chuẩn bị toàn bộ không phát huy được tác dụng. Tiêu hao kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, một đạo kỳ dị năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Để hắn cảm nhận được từ đầu đến chân toàn bộ đang tiếp thụ một loại nào đó cải tạo. Đáng tiếc loại này cải tạo cực kỳ dễ hiểu. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tấn thăng 12 cấp lớn nhất ích lợi. Cái kia chính là lần nữa đạt được một điểm tự do thuộc tính cùng một cái sở trường. Điểm thuộc tính bị hắn trực tiếp thêm tại trí lực bên trên. Để nó đạt đến 22 điểm đáng sợ số lượng. Sau một khắc, dưới chân hắn bỗng nhiên hiện ra to lớn ma pháp phù văn. không gian xung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng, truyền tống thuật, nhưng mà, lại là một viên tảng đá lớn ầm vang đập tới, để hắn truyền tống ba động im bặt mà dừng, không thể không lần nữa cưỡng ép tránh né. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, đầu kia quái vật khổng lồ đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, lấy một loại để hắn tắc lưỡi tốc độ băng băng mà tới. Tốc độ siêu âm, khổng lồ như vậy thân thể, lại có thể lấy kinh người như thế tốc độ phi nước đại. Hoàn toàn là không khoa học a. Đợi đến tới gần về sau, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng đối phương tướng mạo một đầu hắc tinh tinh. Thân cao vượt qua 60 mét, đứng ở nơi đó để từng cây cây cối ở tại trước mặt đều trở thành que gỗ. Có được làm cho người run rẩy thân hình khổng lồ. Càng thêm đặc biệt là, trên người nó đồng dạng bao trùm lấy một tầng lân giáp. Tựa như là hắc long như thế, tầng tầng lân giáp bao trùm mặt ngoài. Mỗi một phiến vảy phía trên, đều bao trùm lấy rườm rà hoa văn phức tạp. Tựa như là tự nhiên hình thành ma pháp phù văn, để Tô Vân cực kỳ hoài nghi hỏa cầu thuật oanh đi lên. Có thể hay không đánh nát đối phương một mảnh vảy. Quái vật khổng lồ dừng ở cách hắn không đủ 50 mét. Địa phương, một đôi to lớn đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa. Phát ra giống như sét đánh ầm ầm thanh âm. Nhân loại, ngươi vượt biên giới, tôn kính quái vật chi vương. Ta cũng không phải là liệp ma nhân, cũng là nơi này quái vật lãnh chúa. Chẳng lẽ ngươi muốn quản quái vật lãnh chúa ở giữa tranh đấu sao? Tô Vân nho nhã lễ độ xoay người trả lời, cố ý sử dụng pháp thuật phóng đại thanh âm để khả năng nghe được. Nhưng mà, đầu này quái vật khổng lồ cho hắn đáp lại, lại là một bàn tay vỗ xuống đến. Chết đi, hèn hạ vô sỉ côn trùng. Oanh, đường kính mấy mét bàn tay hung hăng vỗ xuống đến. Đơn thuần nhấc lên sóng xung kích liền đã đem từng cây cây cối thổi lệch ra. Các loại rơi xuống mặt đất sau trực tiếp ném ra một cái sâu đạt mấy mét hố to. Tại nó lực lượng kinh khủng dưới, mặt đất như mạng nhện dạn nứt, một mực kéo dài mấy chục mét. Xa, mặt đất ầm ầm rung động, chung quanh giống như là bão phát cấp 8 động đất, xuất hiện từng đảo vết nứt, từng cây cây cối trực tiếp ngã trái ngã phải. Các loại tới bàn tay nâng lên, hố địa chỉ có thể nhìn thấy một đoàn chậm rãi tiêu tán điểm sáng. Vô địch lực lượng, Tô Vân thở dài, nếu không có hắn sớm chuẩn bị tốt huyết nhục phân thân. Để bản thể cùng phân thân trực tiếp trao đổi vị trí. Có lẽ đã sớm bị đối phương một bàn tay chụp chết. Tại loại này siêu nhiên lực lượng oanh kích dưới. Hắn trên phân thân địa pháp sư hộ giáp tựa như là giấy như thế bị oanh nát. Dễ dàng sụp đổ, nghĩ đến, cho dù là bản thể hắn bản đầy đủ hộ giáp vậy không có khả năng ngăn cản. Tuyệt đối hội ngay đầu tiên bị oanh nát, không chờ hắn thở phào. Tô Vân chỉ cảm thấy đen nghịt đồ vật từ trên bầu trời hạ xuống. Âm vang ở giữa hướng hắn nện xuống đến. Con quái vật này vậy mà có thể phát hiện hắn trao đổi thân thể sau vị trí. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ tìm tới bên ngoài mấy ngàn mét hắn. Thực tình biến thái, hắn ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống to lớn bàn tay. Oanh, tại chỗ lần nữa bạo phát kinh khủng ba động. Tại loại này oanh minh bên trong hắn lại một lần nữa bị oanh nát vẫn là phân thân. Ta đi đại gia ngươi, mấy chục ngàn mét. Bên ngoài Tô Vân vừa mới đứng vững, liền đã cảm nhận được nơi xa quái vật khổng lồ chạy mang đến chấn động. Để hắn nhịn không được tuôn ra nói tục cái kia kinh khủng tồn tại lại còn có thể tìm tới vị trí hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn đối phương không có cái gì viễn trình pháp thuật công kích. Bằng không hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Morgan Thành cùng vô tận rừng rậm biên giới giải đất trung tâm. Dẫn tới một cái người đi đường lực chú ý. nhào nhào ngốc trệ nhìn xem đột nhiên toát ra Tô Vân. Nhưng hắn trực tiếp từ trong tầm mắt mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Sau một tiếng, đó là cái gì? Một cái thợ săn chỉ vào nơi xa ba động. Sau đó, mọi người thấy từ rừng rậm chỗ sâu bộc phát ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động động. Từng đầu quái vật từ phương xa băng băng mà tới. Thú triều, quái vật chi vương bị chọc giận. Morgan Thành muốn bị phá hủy. Chờ phản ứng lại về sau. Từng cái thợ săn thương nhân nhao nhao phát ra thét lên. Nhao nhao hướng phía rời xa vô tận rừng rậm phương đông phi nước đại. Bắt đầu liều lĩnh đào mệnh. Từ trong rừng rậm phi nước đại ra hàng ngàn hàng vạn quái vật. Biến thành một cỗ cuồn cuộn thủy triều tuôn hướng Morgan Thành. Lúc này Morgan Thành tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Tùy thời đều có thể bị lật úp nuốt mất. Để ta xem một chút. Cái thế giới này liệp ma nhân đến cùng có tư cách gì cùng quái vật chi vương đàm phán. Tô Vân đứng tại Morgan Thành trên tường thành. Ngắm nhìn nơi xa làm cho người rung động quái vật đại quân. Quái vật chi vương đột nhiên xuất hiện cùng độ mạnh đều vượt xa khỏi hắn đoán trước. Để hắn không thể không lâm thời cải biến kế hoạch, muốn dẫn xuất cái thế giới này nhất nhân loại mạnh mẽ. Về phần người bình thường chết sống vẫn là câu nói kia. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, ai bảo bọn hắn quá yếu đâu. Chớ nói chi là, cái này chút cũng không tính là nhân loại. Mà là bị lây lóc chế tạo ra người nhân tạo. Để Tô Vân không có chút nào cảm giác tội lỗi. Quái vật chi vương, ngươi vượt biên giới. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy đứng tại trên tường thành hướng phía đối phương giống to. Hèn hạ nhân loại, là các ngươi chủ động khiêu khích ta. Ở trước mặt ta đánh giết thủ hạ ta. Các ngươi tại chủ động muốn chết. Quái vật chi vương đồng dạng ầm ầm phát ra tiếng giống giận dữ. Muốn hay không khoa trương như vậy, ta chỉ là đang đánh quái thăng cấp A. Tô Vân cực kỳ muốn đậu đen rau muống một câu. Hắn mắt rất đơn thuần, cùng tuyệt đại bộ phận người chơi như thế đơn thuần. Tại vô tận rừng rậm bên trong mấy ngày liền chinh chiến chỉ là đơn thuần vì đánh quái thăng cấp. Liền tụ tập khổng lồ như vậy quái vật quân đoàn. Đều chỉ là vì nhiều một ít pháo hôi. Từ đó thoái thác những truyền kỳ cấp đó đại boss. Đây đối với người chơi tới nói xem như rất bình thường sự tình. Người chơi đánh quái thăng cấp có lỗi sao? Đáng tiếc quái vật chi vương cũng không cho là như vậy. Nó xác thực không thèm để ý phổ thông quái vật chết sống. Nhưng truyền kỳ cấp quái vật chết mất một cái liền đã triệt để nó bảo tẩu. Không tiếc xé bỏ trước đó ký tên khế ước, trực tiếp phát động vô tận rừng rậm bên trong quái vật đại quân. Quân vây bốn mặt, có như thế một đầu hư hư thực thực level 30 thánh vực kinh khủng tồn tại xung phong. Để Tô Vân rất tình nguyện ở một bên xem kịch, nhìn xem liệp ma nhân bên trong đến cùng có cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ. Sau đó... Hắn nhìn thấy từng cái liệp ma nhân lặng yên xuất hiện tại trên tường thành. Tựa như là thi triển truyền tống thuật. Lợi hại, vậy mà mượn nhờ bóng mờ vị diện tiến hành nhảy vọt. Từ địa phương khác trong nháy mắt truyền tống đến nơi đây. Tô Vân mắt chói nhìn xem. Trong hai con người cố định chân chi thuật. Để hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn tới đó bộc phát bóng mờ ba động. Cùng từng cái từ trong bóng tối nhảy ra mạnh mẽ bóng dáng. Quái vật chi vương quá kinh khủng. Kinh khủng đến có thể tùy tiện phá hủy nhân loại bất kỳ một cái nào thành trì. Liệp ma nhân hiển nhiên có nhằm vào thủ đoạn. Một khi đối phương xuất hiện liền sẽ dốc toàn lực chạy đến. May mắn lúc trước không có xuất hiện loại tình huống này. Nếu không ta liền phiền toái. Tô Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lúc trước hắn cùng liệp ma nhân lúc chiến đấu đối phương tụ quần xuất hiện. Cái này chút nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Hèn hạ nhân loại, nghênh đón trừng phạt A. quái vật chi vương hội động thủ cánh tay, trực tiếp phát động công kích mệnh lệnh. Ngao ngao, từng đầu quái vật trong nháy mắt hướng phía Morgan thành băng băng mà tới. Biến thành cuồn cuộn thủy triều, hung hãn lao thẳng tới tường thành. Ngoài ra, còn có từng đầu phi hành quái vật từ trên bầu trời lao xuống rơi xuống. Để Morgan thành bọn thủ vệ căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt liền lắng nghiêng về một bên đổ sát. Nhưng Tô Vân đã không có thời gian quan xem xét những thứ này. Hắn nhìn thấy chung quanh có từng đạo bóng dáng tại du tàu. Trong nháy mắt từ hư đến thực, đem hắn đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Bây giờ hắn cũng không có một điểm kinh nghiệm. Căn bản là không có cách thi triển kính ảnh thuật. Hắn lại không có chút nào sốt ruột. Ngược lại dù bận vẫn ung dung nhìn xem bao quanh quay chung quanh mà đến thần bí bóng dáng. Những người này đồng dạng một thân áo bào đen, giống như là bao phủ trong bóng tối tồn tại, cho dù là hành tẩu lúc đều lặng yên không một tiếng động. Chung quanh lờ mờ, phảng phất từng cái quỷ ảnh đang đi lại, bao phủ tại tầng tầng quỷ dị bên trong, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đến từ chủ vị diện nhân loại, người phá hủy ta các loại kế hoạch, một người trong đó phát ra âm lãnh thanh âm. Thật có lỗi, ta vậy không muốn làm như vậy. Ta nói, ta là bất đắc dĩ đi vào cái thế giới này, lại bất đắc dĩ làm cái này chút. Các ngươi tin tưởng sao? Tô Vân nhún vai bất đắc dĩ nói. Tại chung quanh hắn, vô thanh vô tức ở giữa dâng lên từng đạo năng lượng màu xám. Trong chớp mắt tạo thành từng đầu xiềng xích, đem hắn cầm tù tại chỗ. Tại loại này cầm tù dưới, liền không gian truyền tống loại pháp thuật đồng loạt bị cấm chỉ. Nguyên lai là ám dạ nữ thần tôi tớ a. Hắn thở dài nói, chính như phía trước nói, ám dạ nữ thần khống chế ảnh ma võng, để nó người sử dụng trên cơ bản đều là hắn tin đồ. Mà ảnh ma võng ưu thế, chính là ở chỗ có thể tại các loại vô ma khu, ma võng bảo tẩu địa phương bình thường phóng thích pháp thuật. Lại là mang theo bóng mờ thuộc tính pháp thuật, cùng phổ thông pháp sư có khác nhau rất lớn. Dưới mắt, đối phương thi triển chính là đại danh đỉnh đỉnh âm ảnh gia tỏa. Một cái tiêu chuẩn cửu hoàn âm ảnh pháp thuật, có thể ăn mòn sinh mệnh cùng linh hồn. Đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông pháp thuật đều có cực cao kháng tính. Rất khó bị giải trừ. Nhưng mà cái này chút xiềng xích cũng không có quấn quanh ở trên người hắn, mà là quấn ở một tầng xanh biếc hộ thuẫn bên trên. Nizaran Lam bảo thạch hộ màn. Cái này ngũ hoàn pháp thuật có thể đồng thời phòng ngự pháp thuật cùng vật lý công kích, mà âm ảnh hệ pháp thuật đồng dạng ở trong đó. Dầm dầm, xiềng xích tại Lam bảo thạch hộ màn bên trên nhấp nhô, tựa như là từng đầu mãng xà. Đem quấn quanh kéo kẹt rung động, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Từ bỏ đi, ngươi là không thể nào đào thoát. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Vây quanh đối phương bóng dáng hết thảy là cao giai âm ảnh pháp sư. Lại kỳ quái địa không có hạ sát thủ. Tựa hồ chỉ là muốn đem hắn cầm tù trói buộc lại. Nhưng vô luận là cầm tù vẫn là bị đánh giết. Đối với Tô Vân tới nói cũng không hề khác gì nhau. Hắn không có khả năng thúc thủ chịu trói. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này, để bão tố đến càng thêm mãnh liệt chút a. Tô Vân trong đôi mắt chợt bộc phát ra hắc bạch phân minh quang mang. Từng đạo không cách nào nhìn thấy kỳ dị sợi tơ hướng phía nơi xa quái vật đại quân lan tràn. Sau đó, một loại lệnh người không thể tin được một màn xuất hiện. Chỉ thấy quái vật đại quân bên trong, từng đầu quái vật trên thân đột ngột bốc cháy lên màu đen liệt diễm. Trong nháy mắt liền đã có hàng ngàn con quái vật đồng thời bốc cháy lên. Trong nháy mắt biến thành ngọn lửa. Tại loại này thiêu đốt dưới, lấy quái vật thiêu đốt hỏa diễm vì thuốc màu. Để mặt đất bên trên cấp tốc xuất hiện một bộ to lớn ma pháp đường vân. Bên cạnh hắn quay chung quanh từng cái kỳ dị bóng dáng. Lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Dừng tay, ngươi cũng dám triệu hoán địa ngục tồn tại. Những người này nhao nhao thi triển pháp thuật, thứ nguyên trảm, không gian khóa, âm ảnh lao tù các loại một hệ liệt có thể tạo thành không gian hiệu quả đánh gãy triệu hoán truyền. Tống pháp thuật, đáng tiếc vô dụng, màu đen liệt diễm cháy hừng hực, tạo thành tối đen như mực vòng xoáy năng lượng. Từ đó tiêu tán ra cực kỳ tà ác khí tức khủng bố. Quái vật chi vương giống như là cảm giác được cái gì. Từ đằng xa sải bước băng băng mà tới. Trên đường đi dẫm chết rất nhiều quái vật. Các loại vọt tới vòng xoáy màu đen bên cạnh về sau. Hùng hãn một bàn tay đập đi lên. Tựa hồ muốn lấy đơn thuần huyết nhục chi khu ý đồ hủy đi không gian truyền tống. Càng bất khả tư nghị là, nó lực lượng giống như là đột phá một loại nào đó hạn chế. Vậy mà thật đập nát không gian thông đạo. Ken két, xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu đen bỗng nhiên dừng lại. Bị một bàn tay đập phá vỡ đi ra. Nhưng ngay tại nó sụp đổ thời khắc cuối cùng, một cái trắng nõn cánh tay từ đó duỗi ra. Bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Biến thành cùng quái vật chi vương đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm. Tới đối hung hãn, oanh, cuồng bạo sóng xung kích thổi bay chung quanh tất cả quái vật. Quái vật chi vương vậy tại loại này đột nhiên công kích đến sau lùi lại mấy bước. Một cái thon dài bóng dáng từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra. Sau lưng đi theo từng vị nhân vật cường hãn, chính là địa ngục lãnh chúa Cương Thiết Công Tước. Tô Vân xoay người nói khẽ, vĩ đại Cương Thiết Công Tước a, ta lấy toàn bộ thế giới làm tế phẩm hiến tế cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể thỏa mãn ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Cương Thiết Công Tước yêu nhã hướng, hắn đi tới, phảng phất nơi này cũng không phải là huyết nhục bay tán loạn chiến trường, mà là một trận long trọng tiệc rượu. Từ tính yêu nhã âm thanh âm vang lên. Đối phương đạm mạc nhìn xem hắn, thỉnh cầu gì, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.